lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1521, góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao, khi tiếp xúc với ánh mắt của người đó, Tiểu Thất cảm thấy tim cô đập mạnh như đánh trống. Rất kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác người này, như quen rất lâu rồi, hình như đã gặp ở đâu rồi. Chị hai thấy sắc mặt Tiểu Thất thay đổi, lập tức hỏi nhỏ, sao thế em? Tiểu Thất lắc đầu, rồi nói, không sao ạ, hóa ra ngài chính là đế quân. Đúng đấy, chị hai xúc động hỏi, có phải là rất đẹp không? Tiểu Thất gật đầu, trong ánh mắt cô không có chút thay đổi nào, rồi nói, đúng là rất đẹp, chị hai, chúng ta mau về thôi. Đây không phải chỗ chúng ta nên ở lại đâu. Nếu để Viêm Đế biết chúng ta chạy ra ngoài, nhất định sẽ khiển trách chúng ta đấy. Nói xong, Tiểu Thất kéo chị hai đi về luôn. Chị hai không kìm nổi bĩu môi. Đúng là gặp ma rồi. Lần đầu tiên thấy em như vậy. Lần đầu chị nhìn thấy đế quân. Suýt nữa thì bị vẻ đẹp của ngài làm cho ngất luôn. Tiểu Thất chỉ cười, không nói một lời nào. Đế quân thật sự rất đẹp, nhưng ngài là đế quân đứng trên cao, mình chỉ là một tiểu tiên nhỏ thôi, sự khác biệt một trời một vực, vì vậy, không bao giờ dám mơ tưởng đến, dù sao thì suốt cuộc đời này cũng không bao giờ gặp lại nữa. Hà tất phải tăng thêm phiền muộn chứ? Tiểu Thất quay về chỗ bể nước, chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ bể, rồi đổ thêm nước vào bể, lại có thể trồng thêm cây sen rồi. Viêm Đế không thích nước lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc các tiểu tiên và tiểu tiên đồng nghịch nước. Vì vậy, cái bể nước này trở thành thiên đường của các tiểu tiên nhỏ. Lúc thì trồng củ sen, lúc thì xuống dưới nghịch nước. Tiểu Thất sau khi làm xong, mệt đến nỗi thở hổn hển. Cô đang chuẩn bị đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả chưa kịp đi về, đến giữa đường bị người khác gọi lại. Nói là đế quân ngồi ở trước uống hơi nhiều, cần chuẩn bị một bát canh giã rượu, ở đó nhân lực không đủ, không làm được kịp, vì vậy tạm thời gọi Tiểu Thất qua hỗ trợ, thế là Tiểu Thất bị bắt đi luôn. Cô cầm theo bát canh giã rượu rồi đi, khi đi qua một mái hiên, Tiểu Thất vô tình quay đầu lại, nhìn thấy đế quân đang mặc chỉ ếch áo bào màu đen nhánh. Ánh mắt mơ màng nhìn mình. Tiểu Thất lập tức hành lễ với đế quân. Đế quân cứ thế nhìn thẳng vào Tiểu Thất với đôi mắt đỏ au. Ngài hơi nhếch môi, trên tay cô đang cầm cái gì đấy? Dạ thưa đế quân, là canh giã rượu ạ, Tiểu Thất cúi đầu trả lời. Những người ở kia họ bận quá, nên tiểu tiên qua hỗ trợ. Mang ra đây đi, đế quân hất hàm rồi nói. Tiểu Thất hơi ngơ ngác, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ au kia. Trái tim Tiểu Thất lại một lần nữa cứng đơ lại. Rất kỳ lạ, tại sao nhìn thấy đôi mắt đỏ au của ngài? Mình luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Còn đứng đơ đấy làm gì? Mang ra đây, đế quân thấy Tiểu Thất không nhúc nhích. Ngài cười nhẹ, sao thế, đế quân ta còn không sai bảo được một tiểu tiên nhỏ hay sao? Tiểu Thất không dám, Tiểu Thất nhanh chóng mang canh giã rượu qua. Tiểu Thất. Hóa ra cô tên là Tiểu Thất. Đế quân nở nụ cười nhìn Tiểu Thất đặt bát canh giã rượu lên bàn. Ngài không đưa tay ra đỡ, mà cứ thế nhìn thẳng vào Tiểu Thất. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Nếu đổi lại câu nói này là người khác nói ra, vậy 100% là những thành phần vớ vẩn rồi. Nhưng nếu câu nói này là từ miệng đế quân nói ra, vậy thì có những ý nghĩa khác nữa. Tiểu Thất lập tức trả lời, không hề có ạ, nếu đế quân đại nhân không sai bảo gì khác. Tiểu Thất cáo lui, Tiểu Thất cúi người hành lễ, quay người rời đi luôn. Đúng là một nha đầu nhỏ thú vị, ánh mắt đế quân nhìn vào bát canh giã rượu trên bàn. Ngài cười một cái, rồi mặc kệ, với công lực của ngài, một ít giấm này đã là gì chứ, chẳng qua là không muốn mọi người đều say mình tôi tỉnh thôi. Vì vậy mới say theo mọi người mà thôi. Không ngờ trong phủ của Viêm Đế, còn có một diệu nhân như vậy. Đế quân uống một hơi hết luôn bát canh giã rượu trên bàn. Vị cũng không tồi, xem ra sau này nên thường xuyên đến đây uống mấy chén thôi. Sau khi Tiểu Thất rời đi, nhanh chóng trở về vị trí của mình, hỗ trợ mang xong canh giã rượu rồi mới quay về phòng của mình. Vừa về đến phòng, chị hai chị ba lập tức vây quanh, không ngừng hỏi tiểu thất, em nhìn thấy đế quân rồi đúng không? Tiểu thất không hiểu ý nên cứ gật đầu, nhìn thấy rồi, sao thế ạ? Chị hai chị ba nhìn cô với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Chị hai nói, thật sự đế quân rất ít khi tham gia những bữa tiệc như vậy đấy. Cũng là vì nể mặt Viêm Đế đại nhân, đế quân mới đến đây uống mấy chén. Nghe nói, những tiên tử ngưỡng mộ đế quân, xếp thành hàng dài, chỉ mong được gặp đế quân đại nhân một lần thôi đấy. Tiểu thất giờ khóc giờ cười, rồi nói, vị trí của đế quân đại nhân, mai sau nhất định phải thượng thần mới xứng được. Đâu đến lượt những nhân vật nhỏ như chúng ta chứ? Được rồi, các chị đừng có nghĩ nữa. Xem cho vui thôi thì được. Những vui bực buồn tủi của những nhân vật đấy. Đâu đến lượt chúng ta lo lắng chứ? Chấm, chị hai bĩu môi, rồi nói, tiểu thất nói đúng đấy. Suốt cuộc đời này chúng ta cũng không có cơ hội đâu. Chị ba cũng vẻ mặt buồn bã trả lời. Nghe tiểu thất nói như vậy, chị cũng cảm thấy trên tiên giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Chị hai, tiểu thất, hai người nói xem những người hạ giới luân hồi sẽ như thế nào nhỉ? Chị hai lấy tay đỡ cằm nghĩ một lúc rồi nói. Chị cũng không biết, nói chung là nghe nói những tiên tử tiên quân xuống hạ giới. Hình như chịu đựng rất nhiều khổ nạn. Chuyện hạ giới lịch kiếp này, cũng không có liên quan gì đến chúng ta mà. Tiểu thất thở dài một cái rồi nói, nếu đúng như chị hai nói, hạ giới lịch kiếp là chịu tội, chúng ta nên cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng không phải đi chịu khổ rồi. Có lý, chị hai và chị ba lập tức vui vẻ trở lại, rồi mặt mày hớn hở nói, tiểu thất tuy tuổi em còn nhỏ, nhưng lại nhìn thấu vấn đề nhất đấy. Sau đó, chị hai và chị ba vui vẻ hớn hở chạy ra ngoài. Thời gian cứ thế lại trôi đi mấy năm. Một hôm, chị cả lục lọi khắp nơi tìm đồ rất lâu. Đúng lúc tiểu thất mang quần áo đã giặt sạch đến, thấy chị cả không ngừng tìm đồ, cô liền hỏi, chị cả, chị đang tìm gì đấy? Lạ thật đấy, hạt giống hoa trước đây tiên tử Tử Huân tặng cho chị sao tìm mãi không thấy nhỉ? Chị cả vừa tìm vừa trả lời, bây giờ phải làm sao đây? Viêm Đế đại nhân sắp tổ chức triển lãm hoa, nhưng lại không có giống hoa. Làm sao mà trồng được ra hoa tươi đây? Nếu không có đủ số lượng hoa tươi, Viêm Đế đại nhân còn mặt mũi nào nữa? Chị cả càng nói lại càng trở nên sốt ruột hơn. Tiểu thất nhanh chóng chạy đến tìm giúp chị. Nhưng tìm rất lâu sau, cũng không tìm thấy được. Bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên, trong đầu chị cả lóe lên một ý tưởng. Chị kéo ngay lấy tiểu thất rồi nói. Đúng rồi, trên hòn đảo ở ngoài Lục Hải, địa bàn của đế quân có rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm. Nếu có thể xin được hạt giống ở chỗ đế quân thì tốt biết mấy. Tiểu thất mắt ngơ ngác. Nhưng mà, chị cả, đế quân là thượng cổ tiên quân. Thời gian ngài sống ở thiên giới còn lâu hơn thiên đế đấy. Chúng ta chỉ là tiểu tiên nhỏ thôi. Đâu có tư cách đến tìm đế quân xin hạt giống chứ. Chị cả vẻ mặt buồn bã, rồi nói, đúng vậy, chị cũng biết mà, nhưng mà, bây giờ ngoài chỗ đế quân có đủ hạt giống, nơi khác không ai có đâu. Tiểu thất lập tức tỏ ra hơi do dự, có nên đến tìm đế quân đại nhân xin hạt giống không? Cách chương.